Pokemon Kaito Izumi, chương 590, Thiên về cách đấu, Combustion. Góc truyện audio.com. Trận đấu khiêu chiến đạo quán bắt đầu bởi một đòn công kích từ xa của Combustion. Kenzo vội vàng nói, Combustion, sử dụng Fire Spin, ngọn lửa xoáy được phóng ra từ miệng con gà lửa. Đòn tấn công ưu tiên hơn về khả năng khống chế thay vì sức mạnh bộc phát. Lựa chọn này có thể hợp lý đối với huấn luyện gia cùng đẳng cấp với mình. Nhưng đối với Watson quán trưởng, ông ấy có rất nhiều cách để né đòn. Magnemite, Stark, đơn giản chỉ huy, Watson vẫn luôn giữ thái độ thoải mái và nụ cười sang sảng của mình. Magnemite lập tức phát lên ánh sáng màu vàng chói mắt. Cùng lúc, nó phóng tới như một tia chớp đuổi tới trước người Combustion. Con gà lừa lập tức bị giật mình. Chiêu Fire Spin của nó không gây được tổn thương cho Magnemite. Bởi vì đòn công phóng tới quá chậm. Ngược lại, Combustion đã để lộ sơ hở của mình cho Magnemite. Dùng Double Kick, Enzo biểu cảm cũng bối rối. Bất quá cậu rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Đối với Pokemon của mình, Combustion hiển nhiên là nghe theo mệnh lệnh của Enzo. Tuy nhiên động tác còn rất khoáng quàng. Mục tiêu không rõ, tuy rằng cản lại được Magnemite xông tới, nhưng cũng không gây ra thương tổn cho đối thủ. Thunder Shock tấn công, Watson mỉm cười vung tay ra nói. Quick Attack tập kích nó, Enzo lựa chọn cứng đối cứng. Ở gần như vậy rồi chẳng lẽ lại bỏ cuộc. Sự lựa chọn của Enzo đã giúp cho Combustion thành công đập trúng vào người của Magnemite. Bất quá cậu cũng quên rằng chiêu Quick Attack là kỹ năng hệ Normal. Đối với Magnemite tấn công cũng không gây ra bao nhiêu sát thương cho đối thủ được. Ngược lại, tầm ngắm của Magnemite đã khóa chặt được Combustion. Thunder Shock liền toàn lực phóng thích. Waka, Combustion kêu lên đau đớn. Sau đấy có chút nhíu mày bật lùi về sau. Ha ha, lên nào, Magnemite, sử dụng Thunder Wave. Watson nhạy bén phát hiện ra vấn đề của Combustion. Hiện tại con gà lửa đã chịu phải hiệu ứng tích điện. Chỉ cần thêm một chút dẫn động, như vậy Combustion sẽ rơi vào trạng thái Paralyze. Ngồi ở ngoài quan sát, Mami đang tập trung theo dõi các kỹ năng mà Watson sử dụng. Đồng thời cảm thấy hồi hộp vô cùng khi hai Pokemon liên tục va chạm vào nhau. Cảm xúc của người mới thường rất đơn giản. Bọn họ không nghĩ ngợi quá nhiều. Đơn giản mà nói, đối với Mami trận đấu này cả hai đang đấu được rất cân sức. Nhưng Shiratori và Kaito lại thấy khác. Vừa rồi Watson quán trưởng vừa thả cho Enzo hai cái cơ hội nhỉ. Shiratori để ý tình huống sân khấu hỏi. Kinh nghiệm thực chiến của Enzo quá ít. Watson cũng là muốn thông qua trận đấu để cậu nhóc nhận thấy thiếu sót của mình. Kaito gật đầu nói, nếu như chiêu vừa rồi không phải là Quick Attack mà là Flame Shark. Tình huống hiện tại sẽ khác. Shiratori thở dài ngồi xuống tiếp tục nhìn trận đấu. Biết sao được, thông thường các kỹ năng hệ Normal sẽ dễ học hơn. Và những người mới sẽ lệ thuộc vào nó nhiều. Kaito cười trừ nói, đã từ rất lâu rồi Kaito không chỉ huy kỹ năng Quick Attack nữa. Không phải là vì không dùng. Mà đơn giản là vì các Pokemon của anh đều đã thuần thục nó như một bản năng. Khi cần liền tự mình phóng thích, lớp sóng điện đến từ Thunder Wave quả nhiên đã làm cho Combustion cảm nhận được tư vị địa ngục trần gian. Đau đớn khiến Combustion muốn thét lên, sau đấy cả người co cứng lại, không thể di chuyển được. Combustion, Enzo lo lắng kêu to, chỉ thấy Magnemite bay tới rất nhanh một lần nữa sử dụng Spark. Đòn công lần này rất hiểm, nếu bị đánh trúng Combustion không mất đi năng lực chiến đấu cũng phế đi một nửa. Khối nam châm điện lập tức hướng cơ thể về phía trước. Mục tiêu là chân trái của Combustion, đấy là vị trí trụ lực yếu ớt nhất của con gà lừa. Các đòn công kích cách đấu của Combustion đều có một chân chống đỡ làm cột xoay. Enzo khuôn mặt đổ mồ hôi, cậu không biết mình nên làm gì. Combustion mất đi khả năng di chuyển tạm thời. Cậu cần phải làm gì đó. Dù chỉ có một chút tác dụng ngăn cản. Đúng rồi, Combustion, sử dụng Ember, đột nhiên nhớ ra chiêu thức tiền thân của Flamethrower. Ember là một chiêu thức phiên bản yếu của phun lửa, bởi vì nó là phiên bản yếu nên sẽ không tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng vừa vặn đủ để làm Magnemite không thể như ý, ồ cũng được A. Watson bật cười. Magnemite đâm đầu vào người Combustion, cả hai Pokemon cùng lúc bị thương. Nhưng vì Magnemite trúng đòn trước nên quỹ đạo công kích của khối nam châm bị lệch đi. Hai chân của Combustion được giải phóng. Enzo liền hô to, double kích toàn lực, cơ hội tới trước mặt. Enzo liền muốn chấp lấy. Liên hoàn cước đạp vào cơ thể nhỏ bé của Magnemite. Đòn tấn công mang gấp đôi thương tổn đạp bay khối nam châm. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng Combustion vẫn là thành công đánh bại đối thủ. Nếu đổi thành một người khác, không phải Watson thi đấu, sợ rằng Enzo đã bị chỉnh rất thảm. Dù rằng Combustion có không quen thuộc kỹ năng hệ lửa thì cũng không nên để lộ điểm yếu của mình ra dễ dàng như vậy chứ. Từ trận thi đấu trên, bất cứ người nào đều có thể khẳng định rằng con Combustion này thiên về thuộc tính cách đấu nhiều hơn. Mặc dù điều này cũng không là vấn đề gì, nhưng tại những trận chiến về sau, lối đánh thuận về một hướng rất dễ bị khắc chế. Magnemite mất đi năng lực chiến đấu. Combustion giành chiến thắng. Như vậy quán trưởng Watson mời gọi ra Pokemon thứ hai. Kaito vung lên lá cờ bên phía Enzo. Nhanh chóng tuyên bố, Enzo liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trận đầu tiên thuận lợi liền tốt rồi. Như vậy hai trận đấu sẽ không quá mức khó chịu. Trận đấu kế tiếp cũng không biết Watson quán trưởng sẽ gọi ra cái Pokemon nào. Ý thức chiến đấu cũng không tệ à, Watson nhìn Enzo cười nói. Cầm lấy Pokeball thu hồi Magnemite. Đối với Magnemite nói vài lời an ủi. Rồi sau đấy cầm ra quả Pokeball thứ hai. Ném lên cao, từ trong quả Pokeball xuất hiện ra hình dáng của một quả Pokeball khác. Với thân hình tương tự như quả cầu. Voltorb liền lăn tròn trên sân, mở ra hai mắt, Enzo vẫn là chưa nhận ra loài Pokemon nào. Cầm lấy Pokédex trên tay tra dữ liệu mất một lúc, Enzo mới một lần nữa nhìn về sân đấu. Trận này cũng không biết sẽ phải đánh ra sao. Sẵn sàng rồi chứ, Watson không quá gây áp lực hỏi. Ông đang chờ đợi Enzo mở đầu trận đấu. Vâng, Combustion, thi đấu tiếp được chứ? Enzo gật đầu, sau đấy nhìn sang Combustion hỏi. Con gà lừa hô lên một tiếng tràn đầy khí thế. Hai tay lại lần nữa đập mạnh vào nhau. Cơ thể lại tiến vào trạng thái cách đấu. Số lượng kỹ năng mà Combustion học được rất nhiều. Nhưng vì thời gian lữ hành còn ít, cho nên Combustion của Enzo còn khá non nớt. Hy vọng rằng trong những trận kế tiếp, Enzo có thể tìm ra phương hướng để mở đường cho mình. Cách chương.